sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, nữ nhân kia câu dẫn phụ hoàng. Tiểu muội muội là nữ hài tử, đương nhiên không nghĩ toản lỗ chó. Hắn là có thể đều lý giải, nếu không, ngươi cầm xà túi, ca ca ôm ngươi dùng khinh công bay qua đi. Hiên Viên Tử Diễm nhìn thoáng qua đen như mực lỗ chó. Mẫu thân đã biết khẳng định sẽ tức giận. Ca ca, chúng ta còn muốn toản sao? Duyệt Linh cau mày, vẻ mặt không tình nguyện. Rốt cuộc ở một cái ẩn nấp vị trí, tìm được rồi một cái lỗ chó. Hiên Viên Tử Diễm nắm Duyệt Linh vòng quanh phủ thừa tướng đi rồi một vòng. Này tường vây không cao, Hiên Viên Tử Diễm một cái thả người là có thể phóng qua đi. Nhưng là muội muội lại không có biện pháp. Bọn họ là muốn đi làm chuyện xấu, đương nhiên không thể đi cửa chính. Hắn mang theo Duyệt Linh một đường tìm được rồi phủ thừa tướng. Hiên Viên Tử Diễm 3 ngày 2 đầu chuẩn êm ra cung. Đối ngoại cung địa hình nhất quen thuộc, phủ thừa tướng hoàng cung cũng không phải rất xa. Ra cung, vòng qua 2 con phố liền đến, là cái hiếm có mỹ nhân nhi. Ngày hôm qua xuất hiện ở Hiên Viên Tử Diễm trước mặt chính là phủ thừa tướng Ngũ Tiểu Thư. Từ Linh Tuệ, trong phủ tổng cộng 13 cái nữ nhi, lại chỉ có 2 cái nhi tử. Bất quá hắn nữ nhi nhưng thật ra nhiều. Hiện giờ đương triều thừa tướng là Từ Lân Sa, là cái làm người chính trực hảo thừa tướng. Ngay cả đế đô bá tánh đều đối này thừa tướng khen không dứt miệng. Cho nên bọn họ liền trộm chuồn ra cung. Như vậy, sự đương nhiên không thể làm người đã biết. Hiên Viên Tử Diễm khí bất quá, cho nên liền mang theo chính mình muội muội, chuẩn bị đi phủ thừa tướng sửa trị nữ nhân kia. Vừa vặn kia một màn bị 2 tiểu hài tử thấy được. Bất quá Hiên Viên Ly đêm rất là lạnh băng đem nữ nhân kia nhục nhã một phen. Còn ở đâu óc ẹo tạo dáng. Cố tình cái kia không biết xấu hổ phủ thừa tướng tiểu thư thế nhưng ngăn cản hắn. Lúc ấy, Hiên Viên Ly đêm vừa mới phê duyệt xong tấu chương, hướng Niệm Ngự cung đi. Phượng Khinh Ngữ ở Niệm Ngự trong cung trang điểm trải chuốt. 2 tiểu hài tử tự nhiên chính là thừa dịp trong cung náo nhiệt. Ở trong cung tựa hồ chơi đùa. Trong cung bày yến hội, ngày hôm qua là Duyệt Linh 3 tuổi sinh nhật, đến nỗi bọn họ vì sao phải tìm phủ thừa tướng, là bởi vì ngày hôm qua 2 cái tiểu gia hỏa nhìn đến một màn. Hiên Viên Tử Diễm nắm Duyệt Linh hướng phủ thừa tướng đi. Yên tâm đi theo ca ca, ca ca biết chính là ta không biết phủ thừa tướng ở đâu. Đi phủ thừa tướng, ca ca, ngươi còn không có nói chúng ta đi chỗ nào đâu, hắn tiểu muội muội chính là đáng yêu. Muội muội sinh ra thời điểm hắn còn nói muội muội xấu đâu. Lúc ấy hắn nhất định là hoa mắt. Hiện tại muội muội khả xinh đẹp. Hiên Viên Tử Diễm vừa lòng đến cười cười. Cảm ơn muội muội. Duyệt Linh lấy ra trong tay áo tiểu khăn, hướng Tử Diễm trên mặt lau lau. Hảo, đã lau khô. Ca ca hiện tại thoạt nhìn giống một con hoa miêu. Ca ca, ngươi trên mặt hảo dơ a. Duyệt Linh chỉ vào Hiên Viên Tử Diễm má phải. Làm sao vậy? Lại nhìn về phía Tử Diễm thời điểm, nhịn không được, khanh khách cười không ngừng. Duyệt Linh ngửa đầu, vươn tay nhỏ đem trên mặt sợi tóc quải đến nhĩ sau. Ca ca, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Hô hấp một ngụm mới mẻ không khí. 2 cái tiểu gia hỏa rốt cuộc từ lỗ chó chui ra đi. Nàng hôm nay xuyên chính là quần áo mới, nhưng ngàn vạn không thể cầm quần áo cấp làm dơ. Nàng thật cẩn thận đi theo Hiên Viên Tử Diễm phía sau. Còn chú ý 4 phía vách tường, Duyệt Linh đảo còn hảo, trực tiếp cong eo là có thể đi. Hiện tại hắn bóc dáng đã rất cao, cái này lỗ chó hiển nhiên có chút tiểu, chỉ có thể quỳ trên mặt đất chậm rãi hướng ra bò. Hiên Viên Tử Diễm bò vào lỗ chó. Như vậy đi, ca ca ở phía trước đi, ngươi theo ở phía sau. Hiên Viên Tử Diễm nhìn nhà mình muội muội khó xử tiểu bộ dáng, mềm lòng, ca ca. Nơi này có thể ra cung sao? Chính là chui vào đi sẽ đem quần áo làm dơ. Mẫu thân khẳng định sẽ biết. Đứng ở cổ động trước, Duyệt Linh tú khí tiểu lông mày nhíu nhíu, xoay người nhìn Hiên Viên Tử Diễm mà ni. Hiên Viên Tử Diễm ngựa quen đường cũ hướng lỗ chó nơi đó đi đến. Hảo đi, yên tâm, đi theo ca ca, bảo đảm mang theo ngươi ra cung. Ca ca, cửa cung có thị vệ, chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài, khẳng định ra không được. Duyệt Linh gật gật đầu, Dù sao ca ca sẽ bảo hộ nàng. Hiên Viên Tử Diễm nắm Duyệt Linh tay nhỏ, đi ra ngoài, không có việc gì, xảy ra chuyện ca ca chịu trách nhiệm mà ni, nhưng nếu là phạm vào sai, phụ hoàng chính là sẽ phạt ca ca đứng tấn. Tuy rằng phụ hoàng cùng mẫu thân là sẽ không trừng phạt bọn họ. Duyệt Linh nhìn nhà mình càng ngày càng soái khí tiểu ca ca, trong lòng vẫn là thấp thỏm mà ni, ca ca, chúng ta thật sự muốn trộm ra cung sao? Ai nha, muội muội, ngươi sợ cái gì? Xà đã bị ca ca cất vào trong túi. Không cần sợ, Duyệt Linh nhưng không hướng hắn trong tay còn cầm xà đâu. Muội muội chẳng lẽ không có nhìn đến ngày hôm qua nữ nhân kia muốn câu dẫn phụ hoàng sao? Cho nên ca ca đây là ở giúp mẫu thân vội, hắn đến gần Duyệt Linh. Duyệt Linh ngược lại lui về phía sau một bước. Hiên Viên Tử Diễm đem túi khẩu chát trụ, xoay người đối Duyệt Linh nói. Duyệt Linh sợ tới mức lui về phía sau một bước, trong tay bắt lấy một con rắn, nhét vào một cái trong túi. Nàng bên người đúng là đã 4 tuổi nhiều Hiên Viên Tử Diễm Ani 10 phần mỹ nhân phôi. Tinh lượng có thần mắt to, tiểu xảo cái mũi, phấn phấn miệng nhỏ chu. Kia diện mạo, lại là càng ngày càng giống Phượng Khinh Ngữ. Gương mặt kia, càng là đáng yêu đến làm người vừa thấy liền nhịn không được thân thượng một ngụm mà ni, trông rất đẹp mắt. Trên người ăn mặc hồng nhạt tiểu váy, bên hông mềm mại giải lụa theo tiểu nhân nhi đi lại theo gió tung bay. Chỉ thấy chát hai cái nụ hoa búi tóc, Duyệt Linh ngồi xổm bụi cỏ chung. Ca ca, chúng ta làm như vậy thật sự hảo sao? Mẫu thân đã biết khẳng định sẽ đánh ca ca mông. Một tiếng kiều nộn giọng trẻ con vang lên. Nhoáng lên 3 năm đã qua. Hết chương.